Chương 3360, lại xông thành chủ phủ, thứ hai bạo. Thành chủ phủ nện bên ngoài đèn thông minh, khắp nơi đều có người đang đi tuần, vô số người mặc ngân giáp vệ sĩ đem nơi này bảo vệ cực kỳ sông nghiêm. Hiển nhiên, ban ngày sự tình để thành chủ phủ thật to mất đi mặt mũi, lúc này phòng ngự QNZ là thật to tăng cường. Chỉ là, cái này chờ phòng ngự, đối với Trần Phong gió lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tay hắn nắm lấy Triệu Phi Loan, thân hình hướng về không trung mà đi, rất nhanh liền là đi vào cực cao chỗ, sau đó nhẹ nhõm đi vào thành chủ phủ trên không. Này lúc, Trần Phong tuy nhiên ở vào mấy vạn mét trên không trung, nhưng phía dưới thành chủ phủ xác thực là quá lớn, bên trong kiến trúc QNZ là quá hiển hách, mà mắt của hắn thần lại quá khá hơn một chút. Cho nên, phía dưới hết thể hắn thu hết vào mắt. Trần Phong có thể nhìn thấy, cái này thành chủ phủ phía trước liền là cái kia cựu tầng đài cao, cao tới 9 vạn mét, cực kỳ hiển hách, vô biên cung điện bố trí ra. Thành chủ phủ đằng sau thì là một mảnh cự đại lâm viên, bên trong đình đài lầu các không một không bao, càng là chế tạo ra các loại khác biệt phong cách sân nhỏ. Có chính là một mảng lớn cát mịn, giống như Tây Bắc sa mạc. Có thì là mở ra một cái đại hồ, lấy pháp lực không ngừng chế tạo mãnh liệt dao động, trong hồ có đảo nhỏ, liền giống như cô treo hải ngoại đồng dạng, ngược lại là cực kỳ tinh diệu. Trần Phong chật chật hai tiếng, cái này thành chủ đại nhân còn tưởng là thật là sẽ hưởng thụ. Triệu Phi Loan thấp giọng cười nói, thành chủ đại nhân háo sắc như mệnh, trong phủ ngoại trừ đại phu nhân bên ngoài, còn có mấy trăm cơ thiếp. Cái này mấy trăm tên nữ tử, có rất nhiều đều là tới từ khác biệt địa phương, có chút phá lệ được sủng ái thành chủ đại nhân, liền sẽ sai người bắt trước bọn hắn quê hương cảnh trí, tạo ra một mảnh cái này chờ lâm viên tới. Trần Phong không khỏi dao động đầu, hỏi, Triệu Tinh Kiếm ở tại nơi nào là ở chỗ này? Triệu Phi Loan chỉ chính phía dưới. Tại cái này chính phía dưới chỗ, có một mảnh hồ nước, mà trong hồ nước tâm thì là điểm xuyết lấy trọn vẹn mấy chục tòa đảo nhỏ. Mỗi một hòn đảo nhỏ bên trên là có một cái nhỏ tiểu cung điện, có chút tinh xảo. Triệu Tinh Kiếm nói ra, vị này đại công tử nha, hắn lao cha bản sự khác không có học được, cái này háo sắc bản sự, sắc thực học cái 10 phần 10. Hắn tuy còn trẻ tuổi, lại đã là nắm chắc 10 phòng cơ thiếp, hắn mỗi nạp một cái cơ thiếp, liền là tại hồ này bên trong xây một cái đảo nhỏ, xây một cái cung điện, đem người để lên. Trần Phong mỉm cười nói, theo lý tới nói, nhiều như vậy cơ thiếp, ai cũng không biết rõ hắn đêm nay sẽ ở nơi đó. Nhưng hắn hôm nay phế đi hạ thể, chỗ nào đều không đi được. Không sai, Triệu Phi Loan trên mặt lộ ra một tia đắc ý mà ngoan độc nụ cười, chỉ lớn nhất cái kia cung điện nói ra, hắn nhất định sẽ ở tại chính mình nơi đó. Được. Trần Phong nắm lấy hắn, thân hình hướng nơi đó cấp tốc rơi đi. Triệu Phi Loan nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ, nói ra, Trần Công Tử, ngươi đây là muốn dẫn ta đi gặp Đại Công Tử, nhưng là như là ngươi dẫn ta đi gặp hắn, ta dẫn hắn trước mặt phát hiện ra bộ dáng như vậy về sau ta tại cái này thành chủ phủ thế nhưng liền ngốc không nổi nữa. Trần Phong mỉm cười nói ra, nói không sai, ta chính là muốn dẫn ngươi đi gặp hắn, làm sao, có vấn đề sao? Triệu Phi Loan còn tại run rẩy, nhưng vừa nghĩ lại liền là minh bạch Trần Phong tâm tư. Trần Phong làm như thế, chính là vì tuyệt đường lui của hắn. Làm như thế, chính là vì để người của phủ thành chủ đều biết nói của hắn thân phận, để hắn không có khả năng lại tại thành chủ phủ ở lại. Mà lại, hắn không có đường lui, tự nhiên QNZ liền không khả năng lại làm ra phản bội Trần Phong, nói thí dụ như đảo mắt liền đem Trần Phong bán cho thành chủ phủ dạng này sự tình. Triệu Phi Loan không hổ là nhân tinh, cấp tốc liền là nhận rõ ràng sự thực, mỉm cười nói ra, Trần Công Tử nói cái gì, liền là cái gì. Tiểu nhân dù sao đối với ngài tuyệt không hai tâm, ngài làm như vậy, tiểu nhân cũng không sợ. Tốt, Trần Phong cười ha ha một tiếng, nắm lấy hắn, thân hình mấy cái lấp lóe, liền đã là đi tới tòa kia trong hồ hòn đảo phía trên. Cung điện bên cạnh một bên, chính là một mảnh lâm viên. Trần Phong cứ như vậy lặng yên không tiếng động rơi vào cái này mảnh trong bụi hoa, không có hù dọa bất kỳ động tĩnh, QNZ không có bất kỳ người nào phát hiện. Lấy hắn hiện tại loại này thực lực, thật sự là muốn lặng yên không tiếng động đi làm cái gì, coi như là so với hắn thực lực cường đại rất nhiều người QNZ là khó mà phát hiện. Trong cung điện, một mảnh đèn thông minh. Còn không có tiến vào cung điện, Trần Phong liền là nghe được bên trong truyền đến một trận bạo ngược chi cực gào thét, trong đó còn kèm theo hét thảm thiết điên cuồng. A a các ngươi cái này giúp phế vật, làm La Ho Tư như thế đau cút đều cút cho ta. Trần Phong nghe được, cái này bạo ngựa câm thanh, chính là đến từ Triệu Tinh Kiếm. Sau đó sau một khắc, phanh phanh vài tiếng nhục thể bị đánh trúng châm đục, tiếp lấy liền là vài tiếng kêu thảm truyền đến. Mấy cái hắc ảnh bỗng nhiên ở giữa từ cái kia cung điện trong cửa sổ bay ra, đập phá xong cửa sổ, trung điệp địa ngã sấp xuống trên mặt đất, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền là nhất động bất động, hiển nhiên đã là chết thảm. Trần Phong hướng nơi đó nhìn lại, liền nhìn thấy, này lúc trên mặt đất mấy người kia ảnh chính là mấy tên nữ tử. Bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, từng cái lớn bề ngoài đều là phi thường xinh đẹp. Mà này lúc, các nàng cái kia đã chết đi trên mặt còn ngưng tụ hoảng sợ, trên mặt y phục bị xé rách đến phá nát, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Hiển nhiên, các nàng là bị Triệu Tinh Kiếm giống như ngược sát chí tử. Trần Phong nhìn, lông mày vặn lên, trong mắt băng lãnh, càng phát ra nồng đậm cái này Triệu Tinh Kiếm, làm thật là đáng chết ta. Sau một khắc, cung điện cửa mở ra, từ bên trong một nhóm lớn thị nữ hạ nhân đều là phi thường hoảng hốt lui đi ra. Theo bọn hắn lui ra ngoài, từ bên trong còn không ngừng có các thức đồ vật ném ra. Những này đồ vật đều là cực kỳ chân quý khí cụ, có toàn bộ hổ phách điêu khắc thành gối đầu, có bên trên cổ hàn ngọc chế thành cây đèn chờ chút, đều là bị ném đi ra. Có mấy tên thị nữ hạ nhân bị ném tới, bị nện đầu rơi máu chảy, trực tiếp một mệnh ô hô. Bọn hắn căn bản không dám ở nơi này dừng lại, cuốn quýt lui xuống. Trong nháy mắt, nơi này đi không có bất kỳ ai, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Chỉ có Triệu Tinh Kiếm cái kia thê lương mà bạo ngược giống lên một tiếng còn ở lại chỗ này nơi đây quanh quẩn. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thân hình lóe lên. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới trong cung điện. Này lúc, trong cung điện một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là té loạn thất bát tao đồ vật, thậm chí còn có mấy cỗ thi thể ở chỗ này. Cung điện phân cuối, treo màu vàng màn trướng, Triệu Tinh Kiếm đích giống lên một tiếng liền là từ cái kia màn trướng về sau truyền tới. Này lúc, Trần Phong đi thẳng về phía trước, cố ý thả nặng bước chân. Tựa hồ nghe gặp bên ngoài tiếng bước chân, Triệu Tinh Kiếm đích gào thét thanh âm trước là dừng lại một chút, sau đó đông nhiên lập tức liền nhô cao lên, trở nên vô cùng bạo ngược. Không là đều để các ngươi lăn sao, làm sao còn chưa cút ta lưu lại, muốn chết thật sao, cút cho ta tiến đến La Ho Tư làm thịt ngươi. Trần Phong cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi muốn làm thịt ai? Sau một khắc, liền là vén rèm lên đi vào. Cái kia trong rèm, một chương xa hoa giường lớn phía trên, một mảnh huyết tinh chi khí truyền đến.